Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 839, chương 843, thăng cấp kiến trúc. Hơn nữa, tóc sừng dê đã bắt đầu hành động, hơn nữa chuẩn bị xong kế hoạch, mang theo số lớn tông điện thành viên tiến vào cái thế giới này. Không thiếu tông môn thành viên cũng nhận rồi nhiệm vụ. Bước đầu tiên, tóc sừng dê không có giống trống khua chiêng xâm phạm, mà là đầu tiên là chiếm lĩnh một cái hơi hẻo lánh, câu thôn. Làm tạm thời điểm dừng chân, khiêm tốn ẩn núp đứng lên. Bước thứ hai, tóc sừng dê chuẩn bị phái ra số lớn tông điện tử thị. Dần dần khuếch tán ra, tỏa ra hướng bốn phía, tìm kiếm cái thế giới này tình báo cùng tin tức. Bước thứ ba, tóc sừng dê chuẩn bị sáng tạo ra số liệu thiên võng, bao trùm cả thế giới, lặng lẽ ăn cắp thiên đạo quyền bính, đem thế lực xúc giác giống như virus như vậy ăn mòn cái thế giới này. Bước thứ tư, đang đợi được nắm giữ cái thế giới này toàn bộ tình báo, ăn cắp đủ thiên đạo quyền bính sau, chính là chân chính bùng nổ đại chiến lúc, cũng là kết thúc thời khắc. Bước thứ năm, bức bách câu sư thế giới thiên đạo hiển hóa, cuối cùng do Mạc Bất Phàm xuất thủ, hàng phục thiên đạo, khống chế cả thế giới, đem câu sư thế giới biến thành chủ thần điện chi nhánh thế giới. Đương nhiên rồi, những thứ này kế hoạch mặc dù Mạc Bất Phàm hiểu, nhưng thật muốn áp dụng, liền là không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Tự nhiên sẽ tràn đầy đủ loại biến số cùng bất xác định tính. Cho nên, liền cần tóc sừng dê tới chủ trì đại cuộc, lấy nàng mưu lược cùng tính toán. Tự nhiên có thể tính toán không bỏ sót, cho dù có biến số, cũng có thể ngay đầu tiên tìm ra phương án ứng đối. Làm loại chuyện này, không phải là tóc sừng dê không ai có thể hơn. Một tháng sau, Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt trở lại tông chủ điện bên trong. Thuộc hạ Phương Hồng Lưu, thuộc hạ Quách Cửu Tuyệt, bái kiến tông chủ đại nhân. Hai người đồng thời hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm nhìn bọn họ liếc mắt, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, treo thải, nhưng thương thế cũng không nặng. Sự tình làm như thế nào đây? ... Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt liếc nhau một cái, sau đó đồng nói, hồi bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ cùng rất nhiều phá giới cảnh cường giả trải qua mấy ngày mấy đêm gian khổ chiến đấu, dùng hết toàn lực, thậm chí không tiếc sinh mệnh giá, rốt cuộc may mắn không làm nhục mệnh, chật vật thu hoạch 6 miếng thiên đạo mảnh vụn, mời tông chủ đại nhân xem qua. Nói xong, Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc hạp, sau đó đem ngọc hạp mở ra, mỗi một cái trong hộp ngọc yên lặng nằm 3 miếng thiên đạo mảnh vụn, tản mát ra nhàn nhạt sáng bóng. 6 miếng thiên đạo mảnh vụn, Mạc Bất Phàm coi như hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa tay liền đem hai cái ngọc hạp cầm tới, mỉm cười nói, thật là khổ cực hai vị rồi. Không khổ cực, không khổ cực, có thể vì tông chủ đại nhân phân ưu là chúng ta vinh hạnh. Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt nhất thời nói, đại biểu trung thành, như vậy đi, chuyện lần này, hai người các ngươi cũng coi là có công, có lỗi được phạt, có công tự nhiên muốn khen thưởng. Mạc Bất Phàm trầm ngâm trong chốc lát, liền nói rằng, bổn tọa xem các ngươi tu luyện công pháp mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải chân chính cực phẩm. Bên trong tông môn có nhất tông môn kiến trúc, tên là Thiên Đạo Dung Lô. Hai người các ngươi có thể đạt được một lần tiến vào Thiên Đạo Dung Lô, lò luyện tự thân công pháp cơ hội. Thiên Đạo Dung Lô, tăng lên công pháp. Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt ngẩng đầu lên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên, rối rít quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, tạ tông chủ đại nhân ban cho. Phải biết, Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt bọn họ đã là sử thượng tối ngưu tông môn một phần tử. Tự nhiên biết sử thượng tối ngưu tông môn những tông môn kia kiến trúc công hiệu nghịch thiên. Đáng tiếc, bọn họ chỉ là chi nhánh tông môn, không có tư cách tiến vào những tông môn này kiến trúc. Chỉ có thể hâm mộ những tông môn kia đệ tử, mà bây giờ, bọn họ thu được tiến vào thiên đạo dung lô cơ hội. Tự nhiên vạn phần kích động cùng hưng phấn. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Đúng thuộc hạ cáo lui. Phương Hồng Lưu cùng Quách Cửu Tuyệt đứng dậy. Sau đó lui về phía sau rời đi tông chủ điện. Thiên đạo mảnh vụn đã tới tay. Có tài nguyên, Mạc Bất Phàm liền triển khai thùng vật phẩm. Sau đó sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Quách, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp thực tập? Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm gật đầu xác nhận. Ông, một quả thiên đạo mảnh vụn biến mất, liên đới một lần cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội sử dụng xuống. Chuyển hóa thành một đạo mênh mông tím bầm ánh sáng màu trụ. Cái này tím bầm ánh sáng màu trụ thật lớn, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, bao phủ có 9 tầng cao cấp thực tập. Quách, quách, quách, vốn là ở cao cấp thực tập bên trong tiến hành thực tập đông đảo tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão, bởi vì tông môn kiến trúc thăng cấp, đều bị cưỡng ép truyền tống đi ra, vẻ mặt đều có chút mờ mịt. Ồ, thế nào ta đi ra? Xảy ra chuyện gì? Ta mới vừa rồi đang cùng một con giao long chiến đấu đâu rồi? Lập tức có thể thắng. Mau nhìn, là cao cấp thực tập có biến hóa. Này, mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn bao phủ một mảnh tử kim sắc quang mang cao cấp thực tập. Trên mặt nổi lên thần sắc kinh ngạc. Nghị luận ầm ĩ, rất nhanh, bọn họ liền phản ứng lại. Đây nhất định là tông chủ đại nhân số lượng. Bổn trưởng lão nếu như không đoán sai lời nói, đây nhất định là tông chủ đại nhân ở thăng cấp cao cấp thực tập. Đúng đúng đúng, không sai. Nhắc tới, ta nghe những thứ kia đệ tử chân truyền nói qua, cao cấp thực tập là tông môn thứ nhất tông môn kiến trúc, chỉ là đã thời gian rất lâu không có thăng cấp. Lần này thăng cấp đi qua, cao cấp thực tập chức năng nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Mọi người đang trò chuyện với nhau. Quét, cao cấp thực tập thăng cấp chung. Thời gian, 72 giờ. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở. 72 giờ, cũng chính là thời gian 3 ngày. Không tính là quá lâu. Mạc Bất Phàm liếc nhìn nhắc nhở. Cao cấp thực tập lần này thăng cấp. Hơn nữa thăng cấp sau sẽ biến thành hình dáng gì? Lại sẽ có cái dạng gì chức năng? Mạc Bất Phàm mình cũng không biết, cho nên chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau thấy rõ. Bất quá, Mạc Bất Phàm trong đầu không khỏi nhớ tới tự sử dụng triệu hoán thần thú, chức năng. Triệu hoán đi ra đến thần thú phân thân, tựa hồ bản thân là có độc lập ý thức. Nói cách khác, rất có thể là chân chính thần thú phân thân, là không phải vô căn cứ giả tạo. Thần thú phân thân phía sau có chân chính thần thú tồn tại, lần nữa sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, có hay không tiêu hao một quả thiên đạo mảnh vụn thăng cấp cao cấp luyện đan các? Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, xác nhận sau, một quả thiên đạo mảnh vụn biến mất. Cùng thời điểm sử dụng rớt một lần cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Chuyển hóa thành một đạo tím bầm ánh sáng màu trụ. Tím bầm ánh sáng màu trụ thật lớn. Cũng là từ trên trời hạ xuống. Bao phủ có 9 tầng thật cao cấp luyện đan các. Đậm đà tử ánh sáng màu vàng óng cực kỳ dễ thấy. Luyện đan các cũng ở đây thăng cấp. Này quang mang, thật là chói mắt a. Ha ha, nếu như luyện đan các thăng cấp, nhất định sẽ có càng nhiều mạnh hơn chức năng. Đối với chúng ta những thứ này luyện đan sư đến, nhưng là thiên đại chuyện tốt. Đúng đúng đúng, chung quanh có số lớn luyện đan sư môn mặt đầy mừng như điên biểu tình. Kim Nguyên cùng Lý Đạo Văn cũng là vẻ mặt tươi cười. Bất quá, bây giờ bọn họ liền thất phẩm luyện đan sư cũng là không phải. Coi như cao cấp luyện đan các thăng cấp, bọn họ chỉ sợ cũng không cách nào hưởng thụ được thăng cấp hậu phúc lợi. Dù sao bây giờ bọn họ liền cao cấp luyện đan các đệ thất tầng cũng không vào được. Quét, cao cấp luyện đan các thăng cấp chung, thời gian 72 giờ, nhắc nhở xuất hiện, lại vừa là thời gian 3 ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu, cũng không nói gì nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục